Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bé trông giống cha như đúc vậy. Chúc các cháu có được cuộc sống mới thật là thoải mái nha. Quân và Liên đều xúc động trước cử chỉ và cách xưng hô thân tình của chú Thịnh. Trao cho Quân sâu chìa khóa, chú Thịnh bảo: "Đây là chìa khóa nhà ở trên đó. Bây giờ tài xế sẽ đưa các cháu lên trên đó. Hôm nào chú rảnh, chú sẽ tới thăm. Nhớ nha, có gì cần liên lạc thì cứ liên lạc với chú theo số điện thoại ngày hôm qua chú đưa." Quân và Liên mỉm cười cúi chào chú Thịnh rồi chui vào xe. Thằng bé Khang thích thú nhảy chồm chồm lên rồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính. Nói gì đến thằng bé, cả Quân và Liên từ nhỏ tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên được ngồi vào xe du lịch 4 chỗ. Hai vợ chồng cứ ngồi nhìn nhau tủm tỉm cười hoài. Sau khi dừng lại ăn cơm dọc đường, anh tài xế mỉm cười nói: "Anh chị lên xe ngủ một giấc là đến nơi đấy." Nói vậy thôi chứ làm sao mà Quân và Liên ngủ được. Tâm trạng lúc này của cả hai vợ chồng đều giống nhau, vừa vui mừng, vừa lo âu. Không biết mình sẽ tới đâu và điều gì đang chờ đợi gia đình nhỏ bé của mình ở đó. Xe chạy hơn 2 tiếng đồng hồ nữa thì cuối cùng cũng đã tới. Đó là một ngôi nhà đồ sộ nằm sâu trong một khoảng vườn rộng lớn. Từ ngoài cổng có một con đường lát gạch chạy ngoằn ngoèo, uốn khúc theo mấy khóm hoa vào tới tận thềm nhà. Liên nhanh chóng nhận ra ở góc sân có một cái hồ bơi rất lớn. Vừa nhìn thấy nó, bất chợt Liên cảm thấy có một điều gì đó lo sợ mơ hồ bủa vây lấy mình. Quân thì khác, anh hoàn toàn hài lòng và sung sướng khi bỗng chốc được làm chủ ngôi nhà to lớn cỡ này. Điều mà dù có nằm mơ, anh cũng không bao giờ thấy được. Thằng Khang vừa đặt chân xuống đất là đã lẫm chẫm chạy đi, vấp té chúi chụi mà vẫn cứ cười nắc nẻ. Một người phụ nữ đứng tuổi từ sau nhà chạy lên khi nghe thấy tiếng còi xe ô tô. Trông thấy vợ chồng của Quân, chị cúi đầu chào: "Cô chú mới lên tới đấy ạ." Liên và Quân mỉm cười chào lại. Anh tài xế vui vẻ giới thiệu: "Đây là vợ chồng anh Quân, chị Liên. Anh chị sẽ sống ở đây bắt đầu từ ngày hôm nay. Còn đây là chị ba. Anh chị có cần gì thì cứ nói với cả chị ba một câu nhé." Quân và Liên thực sự lúng túng vì không sao quen được với cái vai trò làm chủ. Khi tất cả đã vào hết trong nhà, anh tài xế nói: "Chị ba giúp đỡ cho vợ chồng của anh Quân nhé. Bây giờ tôi phải quay trở về Sài Gòn đây." Nói xong, anh tài xế gật đầu chào mọi người rồi lặng lẽ đi ra ngoài xe. Chị ba bắt đầu hướng dẫn cho Quân và Liên làm quen với từng căn phòng trong ngôi nhà thênh thang rộng lớn này. Quân không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Thật là khó tưởng tượng với cái mức sang trọng và tính thẩm mỹ cực kỳ ở từng chi tiết trang trí trong các phòng nghỉ, phòng khách ở nơi đây. Đúng y như chuyện thần thoại Nghìn Lẻ Một Đêm hay những cảnh sang trọng tột cùng trong các bộ phim mà anh đã từng nghe kể hoặc đã xem qua. Liên này, em có thấy vợ chồng mình có quá may mắn hay không? Quân đi sát vào vợ hỏi nhỏ. Vì không muốn làm tắt niềm vui của chồng, Liên chỉ gượng gạo mỉm cười: "Dạ, mình may thật anh ạ." Bé Khang thì không ngừng chạy tới chạy lui vì mê ly, vui sướng. Chỉ một mình Liên là không có đồng cảm với cả chồng con. Một lúc sau, không dằn nổi, Liên thì thầm với cả chồng: "Anh à, sao em cảm thấy lo quá?" Quân ngạc nhiên: "Em sợ gì? Em mắc cười thật đó. Trong đời anh chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào sinh động và ấm cúng như thế này cả. À, chị ba ơi, chị làm ở đây đã được lâu chưa ạ?" Hình như Quân không có chú tâm đến nỗi lo của vợ, nên anh quay sang hỏi chuyện chị ba. Nghe Quân hỏi, chị ba lễ phép trả lời: "Dạ, ông Thịnh đã thuê tôi về đây làm được 2 tháng rồi ạ." Quân hỏi chị ba, nhưng mắt thì lại nhìn Liên cười cười: "Vậy 2 tháng qua chị sống một mình ở đây, chị có thấy bóng ma nào chưa? Chị có nghe tiếng động khác thường nào vào ban đêm hay không, chị ba?" Chị ba mỉm cười: "Dạ không hề, mọi chuyện đều bình thường. Tôi sống có một mình, mới đầu thì cũng có phần hơi ái ngại, nhưng rồi qua mấy đêm thì cũng không có thấy gì lạ cả, nên tôi đã rất yên tâm. Giờ thì không còn gì lo lắng nữa. Cô chú mới tới nên chưa quen đó thôi. Ở vài bữa sẽ thấy thích thú ngay thôi mà." Quân nháy mắt cười với cả Liên: "Em nghe chị ba nói gì chưa? Cô vợ tội nghiệp của anh. Đừng có quá lo lắng như vậy nữa. Em phải vui vẻ lên chứ. Vợ chồng mình được chú Thịnh trả lương để mà hưởng cuộc sống đế vương như thế này trong vòng 1 năm đấy. Sau 1 năm, vợ chồng mình lại phải quay về với cái căn phòng ẩm thấp, chật chội. Chừng đó em tiếc thì đã muộn rồi em ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net